Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 114 chương 5, hơn 10 chiếc xe ngựa, liên miên không ngừng, mà 100 người tới trang điểm sạch sẽ, dẫn đầu vẫn là mười mấy không lớn không nhỏ tiểu tử. Chân chính vũ lực chỉ có 30 không đến hiệp khách cùng mười mấy hộ vệ. Hơn nữa xe ngựa lộc cộc thực trầm. Hiển nhiên trên xe hàng hóa cũng không ít, đối với trung thượng quy mô sơn, tạc, cường, trộm, mã, phỉ tới nói, chính là kia mấy chục thất cường tráng mã, đã làm cho bọn họ làm một phiếu. Tâm cơ Lâm Lam mục đích chính là loại này quy mô đạo tạc. Rốt cuộc, tương lai muốn trở thành hoàng người, sao lại có thể không có điểm trải qua đâu? Thông thường loại tình huống này, chỉ cần An Quốc công thả ra thân phận, rất có khả năng liền có thể hóa hiểm vi di, chính là cái này hành động bị Lâm Lam ngăn cản, không có gì bất ngờ xảy ra, biết được Ngưu Chính bất quá là một cái nông gia tiểu tử sau. Bọn sơn tặc hoàn toàn yên lòng, không thể đồng ý dưới tình huống, hai bên thực mau liền binh nhung tương kiến, ngoài dự đoán chính là, nhiệt huyết xúc động Ngưu Chính cũng không có đầu tàu gương mậu tiến đến cùng sơn tặc nhóm đánh nhau. Mà là mang theo một nửa tiểu đồng bọn trở lại Lâm Lam xe ngựa bên. Tổ chức người chung quanh ở che chở xe ngựa tiền đề hạ. Cùng sơn tặc đánh nhau. Kia định liệu trước chỉ huy. Đem xe ngựa cùng chung quanh nhược thế quần thể. Bảo hộ đến kín không kẽ hở. Làm ở trong xe ngựa nguyên bản còn có chút kinh hoàng lo lắng An Quốc công yên tâm xuống dưới. Mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhân hành cũng vừa lòng mà vuốt râu gật đầu. Tuy rằng bên ngoài Lãng Ngưu gia thôn Tiểu Hòa chỉ có một nửa nhân thủ. Nhưng là bọn họ mang theo những cái đó hộ vệ cùng du hiệp nhóm. Cư nhiên thần kỳ một mở màn liền dũng mãnh phi thường đem này hỏa nhìn như trang bị hoàn mỹ sơn. Kẻ cắp số trực tiếp lộng rớt 1/3, chờ đến sơn kẻ cắp số giảm phân nửa thời điểm. Mới phát hiện, này nhóm người một chút đều không dễ chọc, đáng tiếc, đến khẩu thịt. Tổn thương nhiều như vậy, còn ăn không đến trong miệng, vậy quá mệt, vài tiếng thét to hạ, ngược lại khí thế càng tăng lên, nhân số chênh lệch không phải đơn giản như vậy có thể đền bù. Dần dần mà hộ vệ cùng du hiệp nhóm cũng xuất hiện thương vong. Hai bên tiến vào giằng co, liền ở bên ta khí thế có chút tính kiềm yếu thời điểm. Ở phía sau phòng bị Ngưu Chính bọn họ kia một tay cách không ném mâu. Tuyệt đối chiêu chiêu một kích chí mạng, cũng bởi vì mã tặc mật độ tập trung, thường xuyên còn có thể xuyến thiêu. Loại này thần kỹ, ngay cả trên xe ngựa có chút sợ hãi Tần Thanh cũng xem đến kinh ngạc cảm thán liên tục. Như vậy vung, khí thế lập tức lại đã trở lại, thương vong quá mức với lớn, tránh ở nơi xa quan chiến mã tặc thủ lĩnh chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Chuẩn bị lui lại, chỉ là hắn vừa định phát ra lui lại mệnh lệnh. Liền bị không trung tiểu cốt cao minh một tiếng, một cái trời cao va chạm, trực tiếp đâm hạ sơn, ngã ở đang ở giao chiến hai phương nhân mã bên trong. Bị mã đạp vài cái sau, chết không nhắm mắt, giết đỏ cả mắt rồi hai bên cũng bởi vì một màn này. Ngắn ngủi tạm dừng, mã tặc cũng rốt cuộc phát hiện không ổn, túng, chuẩn bị lui lại, đáng tiếc, Ngưu Chính nhưng không tính toán làm cho bọn họ có trở về cơ hội. Lưu mấy cái người sống, không nghe lời phản kháng, diệt, tại đây nửa năm lưu lạc, không, nghèo du chung, hắn chính là khắc sâu cảm nhận được, túng hổ, lang, về núi, hậu quả có thể là đưa tới một cái gia tộc lão hổ. Lang, đàn hậu quả xấu, dã thú còn như thế, huống chi là người đâu, có tiểu cốt ở, này nhóm người căn bản không có có thể chạy trốn khả năng tính. Thực mau liền đầu hàng, đền tội, thẳng đến hết thảy sự tình đều bình ổn, Ngưu Chính mới phông lên mặt, đem đầu đáp ở xe ngựa cửa sổ xe thượng, hướng bên trong lại ở buồn ngủ Lâm Lam nhìn lại, tỷ, người này rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Lam cũng là hoàn toàn xác nhận, Ngưu Chính cùng kia một đám tiểu tử, một chút đều không có bởi vì đột nhiên khai sát giới mà không khỏe. Mới bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Rụi rụi mắt, ta ở giáo ngươi, làm giàu nhanh nhất phương thức tốt nhất à. Ngưu Chính vẻ mặt bất mãn. Làm cường, trộm, Lâm Lam đem tay đặt ở Ngưu Chính cái trán, trên mặt, xác nhận một chút hắn trạng thái. Sửa đúng hắn cách nói. Sai, là làm một con sẽ phản kháng phì, dương. Một con sẽ có năng lực phản kháng dê béo. Trừ bỏ vận động qua đi hơi hãn, cũng không có cái gì không ổn. Ánh mắt cũng thanh chính thật sự. Loạn thế hai từ quả nhiên thành thục tương đối mau sao. Vẫn là nói, không hổ là vị diện an bài tương lai hoàng. Ngưu Chính không có ngăn cản, ngược lại thuận thế mà cọ cọ Lâm Lam lạnh lẽo tay. Trợn trắng mắt mà tổng kết, tỷ, kia căn bản không có kém. Ngươi còn không phải là tưởng ta đi đem sơn tặc ta hoa cấp bưng. Tỷ tỷ lại nghiêm trang mà xoa bóp hắn khuôn mặt, bình tĩnh mà vì đệ đệ tạo chính xác tam quan. Phân biệt, có cái từ gọi là xuất sư nổi danh. Chúng ta hoặc là không làm, phải làm liền nhất định phải làm một cái chính nghĩa chi sư. Làm một cái có đạo đức, có lý tưởng, có khát vọng, có năng lực nông gia tử. Như thế nào có thể làm này đó mục vô pháp kỳ? Phát dồ bại hoại, tai họa hương thân quê nhà đâu? Người nên gánh khởi trách nhiệm tới. Nam tử hán đại trượng phu. Hiểu không? Ngưu tương đương chính tương đương đệ đệ. Ác thú vị Lâm Lam. Vẫn là ở kêu hắn tên thời điểm. Nghịch ngợm làm một cái, ngưu chứng, khẩu hình. Vừa mới tiểu cốt đem cái kia mã, tặc thủ lĩnh đẩy mạnh đám người quải rớt lúc sau. Vị diện lập tức đưa cho nàng một chút công đức giá trị. Có thể làm ác đến vị diện đều đưa lên công đức trình độ. Có thể thấy được này dãy núi, tặc cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Lâm Lam đương nhiên cũng sẽ không có lương tâm bất an. Mà Ngưu Chính tắc bị Lâm Lam khẩu hình khí đến suýt chút không hình tượng mà cố lấy gương mặt. Vì không cho hắn còn ở khoe khoang thủ lĩnh chi uy đánh gãy. Hắn đành phải xoay người liền đi, thành công mà đem đệ đệ khí đi. Lâm Lam đắc ý cười ra tiếng. Phốc, đương nhiên còn không vội chiều đi xa đệ đệ cao giọng dặn dò. Đệ đệ, ngươi chính là phải biết rằng, ngươi hiện tại không chỉ có một cái ốm yếu tỉ tỉ muốn dưỡng. Còn có một cái tuổi già sư công cùng một cái mảnh mai sư phụ. Chúng ta chính là đối với ngươi kỳ thác kỳ vọng cao. Không đi xa thiếu niên dừng một chút, đầu không có chuyển, lại truyền đến một tiếng bất mãn, cao hứng, đáp lại, đã biết, yên lòng Lâm Lam quay đầu lại đối lên xe ngựa trung tam song không thể tin tưởng đôi mắt. An Quốc Công nhanh nhất phản ứng lại đây, chiều Lâm Lam chắp tay, lão phu thụ giáo, thật là xuất binh có danh nghĩa, chính nghĩa chi sư, khó trách Ngưu Chính tiểu tử tẫn hiện bất phàm. Nguyên lai là ngươi dạy đạo có cách, Châu Diễn tắc vuốt râu lắc đầu cảm thán, già rồi, theo không kịp người trẻ tuổi ý tưởng, bất quá cũng là, lão phu cũng là nên hưởng hưởng con cháu phúc lúc nếu là lão phu cũng có thể tuổi trẻ vài tuổi. Cũng tưởng theo sau tiêu sái mau, ý một hồi, tuổi trẻ thật tốt, Tần Thanh tắc do dự mà nói ra đại gia suy luận. Lam muội muội, ngươi không phải là ngay từ đầu chuẩn bị hành trang thời điểm. Liên tính toán dùng này đó tới hấp dẫn sơn, tạc, cường đạo, làm chính nhi bọn họ đi. Chứ bảo an dân, chỉ là biểu tình dối dám, phảng phất không lớn tiếp thu giống nhau. Lâm Lam lắc đầu, ta không phải nói, muốn cho bọn họ thể hội một chút phú quý hương diệu dụng sao. Chính là phú quý như thế nào tới. Cũng muốn làm cho bọn họ biết à, chỉ dựa vào ta một người, chính là nuôi không nổi bọn họ phú quý, chỉ có thể làm cho bọn họ tự lực cánh sinh. Hơn nữa, đây cũng là việc thiện một cọc, cớ sao mà không làm đâu. Biết vị này thiện tâm lão sư có chút tiếp thu không nổi. Lâm Lam càng thêm tận trách giải thích, loạn thế bên trong, chỉ có như vậy mới có thể dựng thân. Hiện giờ Tần Thanh tỷ thì biết vì cái gì biết ta muốn cự tuyệt Châu đại gia đi. Nhân lão gia gia đại khái cùng ta giống nhau, đều là đồng đạo người trong, cho nên có chút đồ vật, chỉ có thể ngươi có thể giáo a. Kia trong lời nói chưa hết chỉ ý chính là, nhân đại gia hắn lão nhân gia cũng không phải cái gì an phận chủ ý tứ. Nói nhân hành hắn rất là kiêu ngạo mà cười ra tới. Ha ha. đáng tiếc lão thân đã tuổi già. Chê cười, trong lúc nhất thời, bên trong xe không khí lại sinh động lên. Chơi cờ, đàm tiếu, hoàn toàn làm lơ xe ngoại vừa mới trải qua chiến đấu huyết tanh cùng rối ren. Đêm đó, An Quốc Công, Nhân Hành đại gia còn có Tần Thanh, ba người đều không thể đi vào giấc ngủ, bởi vì, Lâm Lam ngồi ở nàng thần điêu chuyên tòa cùng Nghiêu Chính cùng nhau, mang theo người đi đoan sơn, ẩu cướp, hiện tại bọn họ đều nhất trí đối tiểu cốt sửa miệng, đều xưng hô hắn uy thần điêu, có Lâm Lam cho hắn bịa đặt kỳ lạ thân thế, cao nhân dưỡng dục, còn có hắn có thể nghe hiểu nhân ngôn, thức nhân tính, sức chiến đấu biêu hãn, bọn họ chính là rõ ràng quan khán quá một hồi, thần điêu một mình đấu toàn đội thực chiến, kết cục ra ngoài bọn họ dự kiến chính là, toàn bộ đội ngũ có thể đánh đều bị hắn một cái cánh cấp phiến đổ. Một đám người đều đi sao sơn trại gốc gác, kia chính là ổ cướp, có thể không lo lắng sao? Tuy rằng đã biết bọn họ sức chiến đấu, nhưng là vẫn là lo lắng thấp thỏm mà ni bọn họ ở chát tốt doanh trướng chung nhìn một đêm sao trời. Ngày hôm sau, mới nhìn đến đoàn người vui mừng trở về, nhìn đến bọn họ phía sau nhiều ra tới vài chiếc xe ngựa. Liền biết bọn họ thu hoạch pha phong, Tần Thanh vội vàng ra tới nghênh đón, thẳng đến nhìn đến nàng đồ đệ một cái cũng chưa thiếu. Hơn nữa cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng phân phó người hầu đem đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn sáng lấy ra tới. Trở về liền hảo, trước dùng đồ ăn sáng. Lâm Lam lại chỉ xe ngựa mặt sau, treo đuôi một đám phụ nữ và trẻ em hài tử, cùng với một cái ở cáng người trên nói, ở sơn trại trung cứu, những cái đó quả thực chính là súc sinh. Chúng ta vẫn là trước uy no các nàng lại nói. Tần Thanh mới phát hiện, đi theo đội ngũ mặt sau thong thả theo kịp còn có một đám run bần bật phụ nhân hài tử. Mỗi người đều xanh xao vàng vọt, đặc biệt là hảo chút hài tử, hô hấp dồn dập, vừa thấy chính là đang ở sinh bệnh, dễ dàng mềm lòng nàng lập tức thu xếp hỗ trợ chiếu cố lên. Lâm Lam đã từng cũng nghe nói qua, loạn thế bên trong, thật sự sẽ có người ăn thịt người tồn tại. Hôm nay nàng liền thật sự lần đầu tiên nhìn đến phạm tội hiện trường. Đến nỗi đầu sỏ gây tội, chính là làm nàng đạt được công đức điểm cái kia thủ lĩnh. Cái kia súc sinh, thế nhưng còn thiên hảo thủy nấu ấu, nhi. Tiếp theo chính là tuổi thanh xuân thiếu phụ. Lâm Lam thiệt tình cảm thấy dễ dàng như vậy khiến cho cái kia súc sinh chết. Thật sự quá tiện nghi hắn. Chủ lực đã sớm tiêu diệt hầu như không còn, sơn trại chung đều là một đống trợ trụ vi ngược, cũng không thành khí hậu, bọn họ không hay hạ liền đánh vào bên trong, nhìn thấy những cái đó che kín dấu răng hài cốt khi. Quả thực cảm thấy là nhân gian luyện ngục, hỏa đại Lâm Lam liền dứt khoát một cái đều không buông tha. Toàn bộ đều tiêu diệt, cứu ra người tới sau, chuẩn bị một phen lửa đốt rớt, chính là lúc này. Đám kia run bần bật phụ nữ và trẻ em chung, thế nhưng có cái bị thương pha trọng thiếu nữ ra tiếng ngăn lại. Đem bọn họ đầu người cắt bỏ, đưa đến quan phủ, ít nhất giá trị 100 kim, đặc biệt là thủ lĩnh. Khụ, cái kia giỏi về dùng độc súc sinh, hắn một người liền giá trị 50 kim, ân nhân ngàn vạn không cần bỏ qua. Lời này lập tức cấp Lâm Lam đám người mở ra tân thế giới đại môn. Đáng tiếc, vị này thiếu nữ nói xong này một phen lời nói, liền hôn mê bất tỉnh, tại đây đàn nhỏ yếu phụ nữ và trẻ em dưới sự trợ giúp. Lâm Lam đám người đem toàn bộ sơn trại cướp đoạt không còn. Thắng lợi trở về, đương nhiên, cũng nhiều một đám nhỏ yếu phụ nữ và trẻ em, cùng với bị phụ nữ và trẻ em nhóm vây quanh trọng thương thiếu nữ một người. Căn cứ này đàn biết sự phụ nhân nói. Thiếu nữ kia là vì cứu các nàng mới bị sơn tặc trọng thương. Nhiều như vậy đoàn người, hành trình đương nhiên trì hoãn xuống dưới. Rốt cuộc lại có thương tích hoạn, lại có ốm yếu hai từ. Đương nhiên đến dừng lại tu trình. Này nhóm người thật đúng là phi thường may mắn. Gặp được chính là Lâm Lam. Nếu là gặp được những người khác, tuyệt đối sẽ là tập thể chết thẳng cẳng. Không cứu, Cơ hồ mọi người, trên người đều có hoặc nhiều hoặc ít độc tố. Đặc biệt là cái kia trọng thương thiếu nữ. Trên người độc tố vẫn là mọi người chung nặng nhất. Bụng bị khai một cái động lớn. Tuy rằng miễn cưỡng ngừng huyết, nhưng là tình huống không dung lạc quan. Lâm Lam sẽ không trị liệu người. Nhưng là loại này đơn giản ngoại thương khâu lại giảm nhiệt. Nàng vẫn là có thể làm đến. Dùng thực vật giải độc bài độc phương thuốc phương pháp. Nàng cũng biết đến không ít. Một phen rối ren xuống dưới. Đại đội nhân mã một lần nữa xuất phát. Đã là 4 ngày chuyện sau đó. Trừ bỏ tên kia độc thân cứu người trọng thương thiếu nữ còn không có thanh tỉnh ngoại. Những người khác đều đã cơ bản không có đáng ngại. Rừng núi hoang vắng. Điều kiện đơn sơ, cũng không thích hợp an dưỡng. Khoảng cách tiếp theo cái thành trấn còn có vài thiên lộ trình. Lâm Lam bọn người theo bản năng mà ở không sóc này đến vị kia người bệnh tiền đề hạ. Nhanh hơn tốc độ, chỉ là mặt đường trạng huống một lời khó nói hết. Cứ việc đã đem thiếu nữ chuyển qua An Quốc công cống hiến ra tới trên xe ngựa. Tốc độ vẫn là không có nhanh hơn nhiều ít, chỉ có thể ngày đêm kiêm trình. Hơn nữa. Không biết có phải hay không Lâm Lam đa tâm, nàng tổng cảm thấy, nhà mình cái kia đệ đệ, luôn là lơ đãng mà đem ánh mắt nhìn phía trọng thương thiếu nữ. Chờ đoàn người phong trần mệt mỏi tới thành trấn thời điểm. Thốt phòng không kịp, liền nghênh đón phân biệt, An Quốc công vừa đến thành trấn, liền thu được tin tức, Tần Vương bệnh nặng, yêu cầu hắn hòa tốc trở về chủ trì đại cục, đem An Quốc công cấp, cái gì đều từ bỏ. Liền cột lấy hắn ngàn năm nhân sâm, cưỡi ngựa liền đi rồi. Nga, cái này hồ hồ An Quốc công, còn đem Lâm Lam chọn lựa những cái đó du hiệp mang đi hơn phân nửa. Đây mới là Lâm Lam để ý nguyên nhân. Ở cái này yến tề bên cạnh thành trấn, tĩnh dưỡng hơn 10 ngày lúc sau, cái kia bị thương thiếu nữ mới rốt cuộc tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Lam tỉ đệ sau câu đầu tiên lời nói chính là ta thế nhưng còn sống. Ngưu Chính trừng mắt phản bác. Ngươi không tồn tại chẳng lẽ là đã chết. Chúng ta nhưng không nghĩ bị ngươi làm như quỷ xem. Thiếu nữ giãy giụa suy nghĩ xuống giường hành đại lễ. Bất quá bị ngồi ở mép giường chiếu cố nàng Tần Thanh nhanh tay ấn xuống. Ngươi vừa mới vừa tỉnh lại. Còn cần tĩnh dưỡng. Không nên làm quá lớn động tác. Thiếu nữ, vài vị đại ân đại đức. Thiện Nhu không có gì báo đáp. Ngưu Chính lại ghét bỏ nói. Thiện Nhu đúng không? Ngươi loại tình huống này. Nhưng thật ra tưởng báo ân cũng báo không được a. Trước dưỡng hảo thương đi. Nhiều lần tưởng nói chuyện lại đều không có cơ hội Lâm Lam. Đệ đệ trưởng thành, thích chính mình quyết định. Có chút thương cảm đâu. Bất quá là đây cũng là chuyện tốt. Chứng minh đệ đệ càng ngày càng có chủ ý. Rồi dám bất quá một giây Lâm Lam. Liền buông ra, lại nhìn đến Tần Thanh ở mép giường, nhìn Ngưu Chính hiền lành nhu, còn có nàng trộm mà cười. Tần Thanh nhìn đến Lâm Lam nghi hoặc tầm mắt, lập tức dừng nàng cười trộm, đứng đắn nói sang chuyện khác. Thiện Nhu ngươi nhưng có thân thuộc nhưng đầu nhập vào, yêu cầu ta chờ giúp ngươi liên hệ. Thiện Nhu trong mắt ảm đạm chợt lóe mà qua, ta vốn là cô nhi, từ nhỏ bị sư phụ thu dưỡng. Hiện giờ sư phụ Vân Du chung, Nhu không chỗ để đi Tần Thanh nghe xong, cũng không màng đến xem hai vị thiếu nam thiếu nữ ái muội. Đau lòng khởi cái này bằng vào chính mình bản lĩnh liền cảm độc thân tiến đến sơn trại cứu người. Thiếu nữ, nghe những cái đó bị cứu trở về thiếu phụ nói, nếu không phải các nàng tưởng trộm rơi đi thời điểm, có một cái tiểu hài tử nhịn không được thân thể đau đớn khóc lớn. Các nàng đã sớm bị vị này thông minh thiếu nữ giải cứu xuống núi. Tần Thanh thiện giải nhân ý nói kia Thiện Nhu cô nương nhưng để ý tạm thời cùng chúng ta một đạo. Đi trước Tề Quốc Lâm Chi du học, nói con phi thường thuận tay dùng lụa bố nhuận ướt, cấp Thiện Nhu môi cẩn thận bôi. Người yên tâm, chúng ta cứu những cái đó phụ nhân cùng hài đồng, đại bộ phận đều đã bị các nàng thân thuộc tông tộc tiếp đi rồi. Thiếu bộ phận không chỗ nhưng về cũng chịu xính với chúng ta đoàn xe. Đi cùng ta chờ cùng nhau tiến đến du lịch Thiện Nhu tuy rằng vừa mới tỉnh. Nhưng là tỉnh phía trước, ý thức vẫn là ở không ngừng giãy giụa. Trong lúc ngủ mơ, liền cảm giác được có một cái ôn nhu người. không gián đoạn mà dùng mềm mại lụa bố, ướt át nước ấm vì nàng trà lau thân thể, đặc biệt là môi, kia ướt mềm lụa bố qua đi, tổng hội ở nàng môi răng trung lưu lại ngọt ngào hương vị. Làm nàng quyến luyến không thôi, thiếu chút nữa liền không muốn tỉnh lại. Làm sát thủ, nàng bị thương số lần không ít, nhưng là giống lần này như vậy, tỉnh lại chưa bỏ miệng vết thương nỗi khổ riêng, thân thể có chút mỏi mệt ngoại, liền không có khác trở ngại thoải mái cảm, vẫn là lần đầu tiên, mỗi lần thương sau tỉnh lại, nhẹ cũng là yết hầu khát khô phát đau, trọng còn sẽ đau đầu phát sốt, đến chính mình tìm dược ăn, tần thanh lụa bố qua đi. Một trận ấm áp hinh ngọt liền từ răng gian thông qua đầu lưỡi, trực tiếp chảy vào yết hầu, làm Thiện Nhu lập tức ngây ngẩn cả người, không có phản ứng lại đây. A, Tần Thanh làm xong lúc sau, mới phát hiện chính mình làm cái gì, cười nói, ta đều quên Thiện Nhu ngươi đã tỉnh, đã không cần như vậy chậm rãi thấm uống. Đây là mật thủy, là Tiểu Lam dùng mật ong cùng đặc thù dược liệu ngao ra tới. Đặc biệt thích hợp bị thương người ôn bổ căn cơ, Ngưu Chính hừ một tiếng. Đây chính là ta cố ý đi núi rừng bên trong tìm tới. Học một cái đại tổ ong đâu? Tần Thanh cười trả lời. Là, chúng ta chính nhi cũng là công thần, cầm lấy bể tắm nước nóng. Uy Thiện Nhu một cái muỗng mật thủy. Thiện Nhu cô nương, ngươi suy xét đến như thế nào? Lại lần nữa uống đến ngọt ngào mật thủy. Thiện Nhu có chút lưu luyến nhấp môi, nhỏ giọng trả lời một tiếng, ân. Tần Thanh cười nhìn đến nhà mình đồ đệ đôi mắt đều phải sáng lên tới. Nhìn lại nằm ở trên giường ngoan ngoãn thiếu nữ, lại lần nữa lộ ra ôn nhu vui mừng tươi cười. Đối với đoàn xe nhiều ra một người sự tình, Lâm Lam không có bất luận cái gì ý kiến, chỉ cần nhà mình đệ đệ không có ý kiến. Huống chi, nhà mình đệ đệ tựa hồ rất là cao hứng bộ dáng. Nàng tuy rằng nghi hoặc, nhưng là lại không có lại quản. Không bao lâu lúc sau, chờ chân chính khởi hành thời điểm, Lâm Lam nhưng thật ra biết nhà mình đệ đệ vì cái gì cao hứng. Bởi vì cái này Thiện Nhu thật là một cái đại nhân tài. Tần Thanh nguyên bản chính là đại gia xuất thân, Lâm Lam cũng là thổ hào quán người. Cho nên đối với toàn bộ đoàn xe tài vụ, đó là thật sự phi thường tùy tiện. Luyện võ người thân thể chính là phi thường cường tráng. Thiện Nhu rõ ràng cũng là cao thủ, cho nên tỉnh lại lúc sau, thân thể của nàng liền khôi phục phi thường nhanh. Không đến 3 ngày, đã có thể tùy ý xuống giường đi lại. Nhìn thấy Tần Thanh cùng Lâm Lam tiêu tiền ăn xài phung phí, nàng thật sự nhịn không được. Liền từ các nàng trên tay đem chọn mua sự tình tiếp nhận tay đi. Loại này dùng 10 con thỏ, cùng chủ quán ép giá nửa canh giờ nhiều đổi trở về 3 thước lụa bố còn có 1 rổ hoa quả tươi chấp. Nhất hành vi, Tần Thanh cùng Lâm Lam đều yên lặng mà tỏ vẻ, làm không được, vì thế, chọn mua sự tình liền giao cho nàng. Sở dĩ nói nàng là người tài ba nguyên nhân là, nàng thế nhưng một cái tiền tệ không có hoa. Chỉ là đem đoàn xe một ít không thế nào thường dùng vật phẩm. Tỷ như nhân đại sư tùy bút bản nháp thư sách, Lâm Lam nhàm chán phối ra tới. Sắp quá thời hạn thảo dược, còn có Ngưu Chính bọn họ săn thú trở về những cái đó ăn không hết biên rác rác cùng với da. Liêu, liền đổi trở về bọn họ đoàn xe sở yêu cầu sở hữu vật phẩm ni lợi hại hơn chính là. Nàng thế nhưng còn đánh lên buôn đi bán lại chú ý. Tính toán đem Yến quốc đặc sản chuyển đến Đông Đủ quốc đi bán. Ngưu Chính, ngươi rốt cuộc có biết hay không một chương hoàn chỉnh bạch hổ ra cùng một chương xuyên 2 cái? Động bạch hổ ra, giá cả kém nhiều ít, ngươi lực độ liền không thể khống chế một chút, trực tiếp chung đầu sao? Không duyên cớ nhiều một cái động, chính là làm chúng ta thiếu nửa xe ngựa lụa bố. Ngưu Chính, ta nói bao nhiêu lần? Tiểu Lam làm ra tới gói thuốc, hương bao tuyệt đối không thể dễ dàng tặng người. Ngươi có biết hay không? Một cái phương thuốc, hương phương đó là vô giá tồn tại. Những cái đó thế ra đều che đến gắt gao. Ngươi liền như thế nào hào phóng như vậy? Ngươi có biết hay không? Ngươi này nhẹ nhàng một đưa, liền đưa ra một tòa nhà. Mỗi ngày, Lâm Lam đều cơ hồ nhìn đến Thiện Nhu sụ mặt. đối với nhà mình một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình đệ đệ lải nhải. Loại tình huống này bị Lâm Lam hoặc là Tần Thanh đụng tới thời điểm. Thiện Nhu Tổng hội có chút ngượng ngùng, Lâm Lam mỗi lần đều là học nhăn lão tiên sinh, cho nàng một cái chắp tay bội phục động tác, liền trốn rồi, nhà mình đệ đệ Ngưu Chính tuyệt đối cũng là đối vị này tài vụ đại tổng quản phi thường vừa lòng. Cứ việc mỗi ngày bị nàng nhắc mãi cái không chơi, nhưng là vẫn là lôi đà bất động mà đi đánh cướp tổ ong. Cấp vị này tài vụ đại tổng quản chuẩn bị nàng yêu nhất mật thủy. Ngươi nói thân là tỷ tỷ cùng sư phụ đấu kỵ, không tồn tại, Lâm Lam thích chứ cái này tuy rằng cường thế, nhưng là chỉ cần một đôi nàng liền thẹn thùng tiểu tỷ tỷ. Thực bất đắc dĩ, Thiện Nhu thật là so nàng cùng Ngưu Chính lớn 5 tuổi. Tần Thanh phỏng chừng cũng là, rất là thích vị này Thiện Nhu cô nương, xem nàng có rảnh tỉ mỉ cho nàng chuẩn bị xinh đẹp quần áo sẽ biết. Xin lỗi, Lâm Lam quá gầy. Xuyên cái gì đều là trống rỗng, không thể giống đã phát dục đến rất có Liêu Thiện Nhu giống nhau. Cho nàng cung cấp linh camoni có thể phi thường chi kỷ nói chính là. Từ Thiện Nhu tới, nàng cùng Tần Thanh nhật tử liền nhẹ nhàng nhiều. Hiện tại nàng trừ bỏ mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều có thể dùng để ngủ. Tu luyện, Tần Thanh cũng có càng nhiều thời gian tới nghiên cứu như thế nào cấp đám kia hỗn tiểu tử giảng bài. Hắc hắc, đương nhiên, Lâm Lam cùng Tần Thanh hai người còn có thể, bài trừ, một ít thời gian tới nghiên cứu. Không làm việc đàng hoàng, một chút cái gì hương liệu hương bao phối hợp a, cái gì thuốc màu sắc dạng chế tác a, cái gì xà phòng sữa tắm linh tinh, theo tài vụ đại tổng quản nói. Phi thường phi thường phi thường phi thường có giá trị đồ vật. Ngầm, Lâm Lam cùng Tần Thanh hai vị này rõ ràng lười biếng ngoạn nhạc. Còn thu hoạch vị này có chút đơn thuần tài vụ đại tổng quản kia sùng bài tán thưởng đôi mắt nhỏ khi. Còn sẽ có một tia, ngài, tiểu ấy náy, bất quá, không có biện pháp, ai kêu các nàng đều tựa hồ không phải phương diện này nhân tài. Hết chương.